Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mà Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Lâm Long đi vào phòng mình, lấy ra bí tịch kiếm pháp siêu thiên cấp mà thiếu niên tên phi phàm kia cho hắn, mở ra quyển sách ố vàng vừa thấy, đập vào mắt chính là bốn chữ to, Đại Đạo Kiếm Pháp. Bốn chữ to phát ra một cỗ hơi thở cổ xưa, làm cho người nhìn thấy dâng lên cảm giác sùng bái, tâm tình kích động. Chỉ bằng vào bốn chữ này, Lâm Long liền dám khẳng định, kiếm pháp này thực không đơn giản, không chỉ là kiếm pháp siêu thiên cấp đơn giản như vậy. Kiếm pháp có thể có hai chữ đại đạo có thể đơn giản sao? Mở ra trang thứ hai là giới thiệu phương pháp tu luyện cùng với cấp độ của kiếm pháp. Đại đạo kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng, uy lực của mỗi tầng đều sẽ được gia tăng theo cấp số nhân. Trí nhớ của Lâm Long vô cùng tốt, lật ra từng trang đọc xem, đem nội dung bên trong nhớ ký, sau đó lại đem bí tịch thu vào trong nhẫn không gian. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, tiến quân thần tốc. Thức thứ nhất này chính là lúc ấy phi phàm đã sử dụng ra tới. Hắn chỉ đâm ra một kiếm, lại làm cho Lâm Long cảm giác bất luận trốn đến nơi nào đều sẽ bị đâm trúng. Trên thực tế cảm giác là đúng. Kiếm pháp ẩn chứa đại đạo, huyền ảo trong đó căn bản không phải Lâm Long hiện tại có thể hiểu thấu đáo. Căn cứ miêu tả bên trong, Lâm Long không ngừng thôi diễn ở trong đầu. Nếu là bí tịch kiếm pháp thiên cấp, Lâm Long dám cam đoan có thể ở trong vòng một giờ liền học được. Nhưng đại đạo kiếm pháp, hắn cảm giác cho dù là một tháng cũng đều không được. Đây vẫn là thức thứ nhất. Ngẫm lại 8 thức phía sau, Lâm Long liền cảm thấy thực khủng bố. Không biết phi phàm kia đã luyện đến thức thứ mấy. Xem ra lúc ấy, hắn vẫn là lưu thủ, bằng không tuyệt đối có thể giết chết chính mình. Theo thời gian trôi đi, màn đêm buông xuống, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Trời chuyển sang mùa thu, mang theo từng trận lạnh lẽo. Gió nhẹ từ từ thổi qua, không khỏi khiến cho người ta nắm thật chặt quần áo. Thời gian một ngày, Lâm Long dần dần tỉnh lại từ trong việc suy đoán. Hắn đầy mặt bất đắc dĩ. Đại đạo kiếm pháp này căn bản không phải hiện tại hắn có thể suy đoán. Trong đó biến hóa huyền ảo hay thay đổi, so với trận pháp lúc trước trấn áp tướng thần kia không biết huyền ảo hơn bao nhiêu lần. Nếu thật sự muốn so sánh, đó chính là một người khổng lồ so sánh với cùng một đứa trẻ. Lâm Long thở dài đi ra khỏi phòng, sau đó dùng bí pháp triệu hoán pháp tướng. Nếu không thể luyện thành đại đạo kiếm pháp, vẫn là có thể luyện thiên tượng địa thần công. Pháp tướng bị Lâm Long dùng bí pháp khống chế. Sau khi nhận được tin tức triệu hoán của Lâm Long, lập tức từ thành phố Tĩnh Hải bay đến biệt thự của Lâm Long. Hắn là siêu cấp cường giả, tuy rằng tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không chậm, khoảng cách mấy ngàn dặm, hắn chỉ dùng 5 phút mà thôi. Thấy có người tới, Dược Vân cùng với Chu Tòa Tòa chơi đùa, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Thấy là pháp tướng, liền phe phẩy cái đuôi đi lên đón, vẻ mặt lấy lòng. Pháp tướng biết Dược Vân thông hiểu nhân tính, bế Dược Vân lên, ở trên đầu nó sờ soạng vài cái, sau đó tiến vào biệt thự. Thời gian còn rất sớm, mấy người chó mập còn đang ngủ. Sau khi pháp tướng tiến vào biệt thự, đã bị Lâm Long gọi vào phòng hắn. Sau đó pháp tướng chỉ cho Lâm Long phương pháp tu luyện pháp thuật thiên tượng địa thần công. Pháp thuật thiên tượng địa thần công cũng là pháp thuật rất cao cấp, nhưng đối với Lâm Long mà nói, so với đại đạo kiếm pháp tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần nắm giữ chú ngữ cùng với pháp quyết là được. Pháp quyết huyền ảo hay thay đổi, sau khi nhớ ký, chỉ cần luyện tập thêm, không quá một tuần là có thể thi triển ra được. Học xong pháp thuật thiên tượng địa thần công, Lâm Long lập tức để cho pháp tướng trở về. Pháp tướng thực nghe lời gật gật đầu, chỉ là lúc gần đi nói cho Lâm Long, nữ nhân lần trước ôm đùi hắn, nói hắn là kẻ phụ lòng kia đã chết rồi, hơn nữa hóa thành lệ quỷ, tới biệt thự Hoàn Hồ báo thù. Bớt quá bị hắn đánh cho hồn phi phách tán. Lâm Long nghe xong chỉ là gật gật đầu, nội tâm không có chút nào dao động. Với hắn mà nói, Diệp Toàn bất quá chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi, có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì đây? Hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán, Lâm Long không có khả năng vì nàng mà thương tâm rơi lệ. Rồi sau đó Lâm Long tiến vào phòng bếp xào rau nấu cơm. Cho làm xong, đám người châu mập lần lượt bị mùi hương hấp dẫn. Ăn cơm xong, bọn họ lại cùng nhau đi đến trường học. Hôm nay tiến hành khảo thí lý thuyết. Khảo thí lý thuyết này đối với Lâm Long mà nói là vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là khí quan trong người tên gọi là gì, ước chừng nặng bao nhiêu, khí quan bình thường so với cùng chúng độc có màu sắc thế nào. Khảo thí trong vòng 40 phút, đại bộ phận đều là câu hỏi trắc nghiệm. Đối với mọi người mà nói, thời gian vẫn là thực đầy đủ. Thi xong, Lâm Long liền để mấy người Bạch Khiết đi chợ mua đồ ăn, mà chính hắn lại là ngồi trên xe taxi đi đến Đại học Bắc Kinh. Hắn chuẩn bị đi đón Lâm Thiến, thời điểm đi còn để cho Châu Mập đi đón Từ Tuệ cùng với Từ Nhã Đình. Dựa theo thời gian, Từ Tuệ khả năng cũng đã khảo thí cuối kỳ, hơn nữa khảo thí xong còn phải chờ kết quả. Đi vào cổng trường Đại học Bắc Kinh, nhìn vườn trường tràn ngập hơi thở cổ xưa, trên mặt Lâm Long hiện lên ý cười. Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh chính là hai trường nổi danh của Hoa Hạ. Chẳng qua Đại học Thanh Hoa điểm trúng tuyển cao hơn một chút, Đại học Bắc Kinh thấp hơn một chút mà thôi. Nhưng hai trường học này trên thực tế là không sai biệt lắm. Thời điểm Lâm Long chuẩn bị tiến vào Đại học Bắc Kinh, hai gã bảo vệ ở cổng liền đem Lâm Long chặn lại. Thực xin lỗi vì đồng học này đang trong giờ học, không phải học sinh trong trường, còn xin chờ ở chỗ này, chờ bọn họ tan học. Nếu có việc gấp, cậu có thể nói cho ta cậu tìm ai, ta gọi điện thoại thông báo. Lâm Long sửng sốt, lần trước thời điểm hắn tới, bảo vệ cũng không chặn lại hắn, lần này bảo vệ vậy mà chặn lại. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lần trước thời điểm mình tới không phải trong lúc đi học, trong đó còn có rất nhiều học sinh ra ra vào vào, bảo vệ khẳng định cho rằng mình là học sinh của Đại học Thanh Hoa. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của Lâm Long có một cỗ bất an mãnh liệt. Loại bất an này càng ngày càng nặng, Lâm Long nhịn không được triển khai thần thức vừa thấy, nháy mắt nổi trận lôi đình, không nói hai lời, đối với gã bảo vệ một quyền đánh ra. Lập tức, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho hai gã bảo vệ đồng thời bay đi, bay ra khoảng cách 10 mét, đập vào trên một cây đại thụ mới dừng lại. Hai người sau đó tựa như chó chết, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Một người trong đó miệng phun ra máu tươi, gian nan cầm lấy một cái bộ đàm nói: Lão đại, tình huống có biến, cổng trường tới một cao thủ. Nói xong, bảo vệ nhắm mắt lại, trực tiếp hôn mê. Lâm Long không để ý đến hai người, mà là đứng ở cửa khẽ quát: Người bên trong nghe đây, chính mình ra tới tự thú, hay là muốn ta từng bước đem các người đánh ngã? Thông qua thần thức, Lâm Long nhìn thấy bên trong có mấy trăm phần tử khủng bố trang bị vũ trang đang khống chế toàn bộ trường học. Toàn bộ giáo viên và học sinh đều tụ tập ở trên sân trường. Bốn phía sân trường tràn đầy thuốc nổ, chỉ cần một người da đen ở bên cạnh châm lửa, toàn bộ mấy ngàn giáo viên và học sinh khẳng định sẽ tử vong. Phải biết rằng, nơi đây chính là Đại học Bắc Kinh, học sinh ở đây ra ngoài, hơn phân nửa đều là trụ cột của Hoa Hạ. Nếu như toàn bộ tử vong, một thế hệ trẻ tuổi của Hoa Hạ tuyệt đối sẽ bị đứt gãy. Chuyện này giống như vừa mới phát sinh, cảnh sát nhận được tin tức giờ này còn đang ở trên đường. Nguyên nhân gây ra hình như chính là Hoa Hạ bắt được thủ lĩnh của bọn họ. Bọn họ yêu cầu phóng thích thủ lĩnh của bọn họ, bằng không trong vòng một giờ sẽ châm thuốc nổ. Lâm Thiến liền ở trong đó, nhưng nàng cùng với khoảng 100 nữ học sinh xinh đẹp nhất bị nhốt trong một gian phòng học riêng. Trong đó trên trăm tên đại hán đã cởi quần áo. Bọn họ đều thực điên cuồng, biết lần này chạy trời không khỏi nắng, chuẩn bị trước khi chết phải sảng khoái một phen. May mà bọn họ mới vừa cởi quần áo, đối với Lâm Long mà nói, thời gian vẫn thực đầy đủ, không ngại cho bọn hắn một cơ hội tự thú. Nếu không tự thú, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ biết Hoa Hạ không phải là bọn họ có thể tùy tiện tới. Giờ khắc này trên quảng trường của Đại học Bắc Kinh, bên trong mấy trăm tên đại hán, một tên đại hán cầm đầu cau mày. Hắn biết Hoa Hạ cao thủ đông đảo, quyết định giải quyết nhanh chóng, cho Hoa Hạ thời gian một tiếng, không nghĩ tới vẫn là gặp phải cao thủ. Chỉ là không biết tên cao thủ này có bao nhiêu lợi hại, có thể chống được công kích vũ khí nóng hay không. Hắn đã biết đến, có loại người vũ khí nóng cũng đều đánh không chết. Nếu như thật sự gặp phải người như thế, vậy thì kế hoạch của bọn họ chỉ có thể mắc cạn, thay chết trong lòng. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Có phải là Hoa Hạ không muốn thả người? Nếu vậy hiện tại tôi liền châm lửa, nói không chừng mấy người trong số chúng ta còn có thể chạy thoát. Một tên da đen lưng hùm vai gấu ở bên cạnh lão đại, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ nói. Đây chính là một tên võ giả cổ võ, có điều cảnh giới chỉ là hậu thiên sơ kỳ, thế nhưng đối với người bình thường vẫn là tồn tại như thần. Không phải, đến một vị cao thủ rồi, hai tên huynh đệ trong cửa Hoa Hạ kia phỏng chừng đã chết. Như vậy đi, người mang theo khẩu súng đi ra ngoài nhìn xem, không cần liều mạng với hắn, trực tiếp nổ súng bắn chết. Nếu như bắn không chết, lập tức trở về nói cho ta, chúng ta lập tức rút đi. Lão đại sầm mặt lại, nhanh chóng đưa ra quyết định. Không khó để nhìn ra, tên này còn rất lợi hại, biết không thể cùng với cao thủ ngạnh kháng. Nhưng hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp Lâm Long. Ở trước mặt Lâm Long, bọn họ vẫn là không có thực lực chạy trốn. Đại hắn lưng hùm vai gấu không do dự, cầm một khẩu súng tự động đi đến cổng trường. Làm phần tử khủng bố, bọn họ đã đem bố cục trong trường học tìm hiểu cẩn thận, hoàn toàn sẽ không sợ lạc đường. Hơn nữa bọn họ là trực tiếp dùng máy bay cá nhân mà đến, vừa đến lập tức khống chế Đại học Bắc Kinh. Không phải vậy, tuyệt đối không thể mang vũ khí nhập cảnh Hoa Hạ. Hơn nữa không nhanh chóng khống chế Đại học Bắc Kinh, tuyệt đối sẽ bị Hoa Hạ chính thức phát hiện vị trí của bọn họ. Đến thời điểm bị khống chế liền sẽ khó khăn. Mà Lâm Long ở cổng trường thấy không có một người nói chuyện, liền nói tiếp. Các người quyết tâm không ra đầu thú sao? Nếu như vậy thì đừng trách ta không cho các người cơ hội. Thanh âm của Lâm Long không lớn, nhưng truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người trong trường học. Đang lúc này, đồng tử của lão đại kia co rụt lại, thầm nghĩ không ổn, muốn gọi tên võ giả cổ võ da đen kia lui lại, nhưng hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn biết cổng trường học cách nơi này tổng cộng 1 km, nghe thanh âm này tuyệt đối không phải giống to lên. Thanh âm rất thấp, lời nói nhỏ nhẹ tựa như mây gió. Việc này liền nói rõ người đến tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ. Thế nhưng người da đen đã đi tới, hắn không thể bỏ lại huynh đệ của mình mà bỏ trốn, lập tức chỉ có thể chờ đợi tin tức của người da đen. Mà những giáo viên cùng với học sinh ở đây nghe có người đến cứu bọn họ, dồn dập kích động lên, chẳng khác nào người rơi xuống nước nắm được rễ cây. Nhưng nhìn thuốc nổ ở chung quanh, còn có các đại hán tay cầm dây dẫn lửa, một tay khác cầm bật lửa, bọn họ cảm giác rễ cây là mục nát, cầm vào liền sẽ đứt đoạn. Nếu như đám người kia quyết tâm muốn giết bọn họ, phòng trường chính là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được bọn họ. Lâm Thiến bị giam ở bên trong phòng học, vốn là mặt xám như tro, sau khi nghe thấy thanh âm của Lâm Long, nhất thời hai mắt tỏa ra ánh sáng hy vọng, hoảng sợ trong lòng lập tức giải tán. Nàng biết Tiểu Long ca ca của mình rất lợi hại, là nhân vật giống như thần tiên, chỉ cần hắn xuất hiện tuyệt đối sẽ không để chính mình chịu một điểm thương tổn. Như một hoa khôi của Đại học Bắc Kinh ở bên cạnh mình, Lâm Thiến không khỏi an ủi. Bạn học, cậu yên tâm, Tiểu Long ca ca của tôi đến rồi, chúng ta sẽ được cứu. Cho dù cảnh sát đến đều vô dụng, đám người kia rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, đồng thời làm xong dự định đồng quy vu tận. Chúng ta lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Ta còn không có bạn trai, ta không muốn đem lần đầu tiên cho mấy tên khốn kiếp này. Nói xong, hoa khôi cực kỳ xinh đẹp này liền khóc như mưa. Nàng vừa khóc thật giống như nhen lên ngọn lửa trong lòng mọi người. Tất cả mọi người cùng khóc theo, để cho đám đại hán đã cởi sạch quần áo, lộ ra dáng vẻ ghê tởm, chân mày cau lại. Không nói hai lời, quay về bên người một hoa khôi gần nhất tát xuống một cái, hung tợn nói. Đều câm miệng cho lão tử, ai còn khóc sẽ là người đầu tiên bị chúng ta sủng hạnh. Lời này vừa nói ra, quả nhiên hữu hiệu. Tất cả mọi người đều ngừng lại gào khóc, để mặt hoảng sợ thấp giọng nức nở. Lúc này mới ngoan ngoãn, chúng ta lại không phải muốn giết các người, chỉ là để cho các người thoải mái một chút mà thôi. Bên trong người chỗ này khẳng định có người còn trinh tiết, chờ chút nữa sẽ để cho các người làm nữ nhân chân chính. Cùng lúc đó, tại cổng trường Đại học Bắc Kinh, võ giả cổ võ người da đen thấy Lâm Long, thấy đối phương lại chỉ là một thiếu niên, tuy rằng trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng rất rõ ràng đối phương chỉ là một người bình thường. Lúc này người da đen thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng là loại tráng hán toàn thân cơ bắp, không nghĩ tới lại là tiểu tử thối chưa mọc đủ lông cánh. Người da đen trong nháy mắt liền cảm thấy xem thường, có điều hắn vẫn không quên lời của lão đại nói, trực tiếp lấy ra súng tự động, nòng súng chỉ về Lâm Long, kéo cò súng. Bùm bùm, đột nhiên trên miệng súng tự động phun ra một ngọn lửa thật dài, viên đạn uyển chuyển như giọt mưa hướng về Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Viên đạn có lực xuyên thấu cực mạnh, dẫn tới không gian rung động, phát sinh ra tiếng xèo xèo. Lâm Long chỉ là cười nhạt, cũng không thấy hắn có động tác gì, vung tay lên, viên đạn còn cách thân thể hắn 1 mét liền ngừng lại. Hình ảnh của hết thảy những viên đạn khác cũng bị ngắt quãng giống như vậy, toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung, không gần cũng không lùi, vô cùng quỷ dị. Từ lúc người da đen đi ra, Lâm Long liền biết tên này chỉ là võ giả cổ võ hậu thiên sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng cầm súng tự động, nhưng việc này hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Triển khai thần thức nhìn tình huống ở trong phòng học của Lâm Thiến, Lâm Long quyết định không lãng phí thời gian nữa, tay tiếp tục vung lên. Lập tức ở trong ánh mắt khiếp sợ của tên da đen kia, hết thảy viên đạn đều bay ngược trở về, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ lúc đi ra. Chớp mắt, viên đạn đã xuyên qua thân thể của hắn, uyển chuyển như giọt mưa, trực tiếp ném thân thể người da đen bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long chỉ là nở nụ cười nhạt, sau đó biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, vì không muốn làm kinh thế hãi tục, Lâm Long xuất hiện ở bên ngoài vị trí phòng học của Lâm Thiến, sau đó gõ gõ cửa. Cổng trường Đại học Bắc Kinh cách căn phòng này khoảng 2 km, nhưng đối với Lâm Long thật giống như ở trước mặt vậy. Hắn triển khai toàn bộ tốc độ, chớp mắt liền đã đến. Những phần tử khủng bố kia đang chuẩn bị động thủ, nghe có người gõ cửa, trong lòng thầm mắng đáng chết. Một người trong đó mở ra cửa phòng nhìn tới, lại là một tên thiếu niên hoa hạ. Hắn sững sờ, thầm nói: lẽ nào trên sân trường đã xảy ra vấn đề, hay là tên thiếu niên này là cá lọt lưới? Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra ánh mắt khát máu, khẳng định là cá lọt lưới. Có điều không biết chạy trốn, còn đến tự chui đầu vào lưới. Đại khái là hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Có điều anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải trả giá thật lớn. Lại dám một người một ngựa tới nơi này, như vậy liền để hắn đi đến trước mặt thượng đế sám hối đi. Nghĩ tới đây, hắn đang chuẩn bị ra tay, tình huống đột nhiên biến đổi. Vốn dĩ nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện vẻ gầy yếu, thế nhưng lại là một quyền đánh tới bụng của chính mình, tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn, quả thực làm hắn không kịp phản ứng. Bị đánh trúng một khắc kia, hắn cảm giác trong bụng như sông cuộn biển gầm, khí huyết quay cuồng, tựa như bị một chiếc xe tải chạy trên cao tốc đụng phải. Loại lực đạo khủng bố này căn bản không phải người thường có thể có được. Tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ sao? Nhưng hắn biết đã quá muộn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tựa như một viên đạn pháo hộc máu bay ngược ra sau, rầm một tiếng, trực tiếp đánh vỡ tấm kính trên cửa sổ phòng học, rơi xuống bên ngoài phòng học. Nơi này là lầu 9, liền tính không bị đánh chết, ngã xuống cũng sẽ ngã chết. Đối với những người này, Lâm Long hoàn toàn không có lòng thương hại. Nếu là người liếm máu trên vết nào, vậy phải làm tốt chuẩn bị tùy thời tử vong. Tình huống đột nhiên biến hóa, làm mọi người ở đây nháy mắt sững sờ. Rồi sau đó, Lâm Long nhẹ như mây gió tiến vào phòng học, nhìn chăm tên đại hán kia nói: từ trên lầu nhảy xuống đi, có thể tồn tại ta miễn tội chết cho các ngươi. Các ngươi cũng có thể cùng nhau xông lên đánh ta, nhưng kết cục lên giống như con kiến vừa rồi kia. Thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người ở đây. Theo thanh âm của Lâm Long truyền ra, toàn bộ không khí trong phòng học phảng phất giống như bị giam cầm, an tĩnh như tờ. Tiểu Long ca ca! Đúng lúc này, trong phòng học vang lên thanh âm kích động của Lâm Thiến. Thanh âm đánh vỡ sự yên lặng, những đại hán đó sôi nổi phục hồi lại tinh thần. Tiểu tử, tìm chết sao? Lập tức một gã đại hán trong đó vung lên nắm tay to lớn nhắm về phía của Lâm Long. Tuy rằng không biết Lâm Long làm sao vừa rồi có thể đem vị huynh đệ kia đánh bay, nhưng nơi này có trên trăm tên đại hán đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không thua gì một đám bộ đội đặc chủng. Hắn không tin Lâm Long có thể bằng vào thực lực bản thân đánh chết được mọi người. Tiểu Long ca ca, cẩn thận! Tuy rằng Lâm Thiến biết Lâm Long lợi hại, nhưng nhìn đại hán vung lên nắm tay nhắm về phía của Lâm Long, vẫn là nhịn không được mà lo lắng. Việc này hoàn toàn chính là phản ứng bản năng của một người bình thường. Nữ học sinh chung quanh càng là che lại hai mắt của mình, thật giống như Lâm Long sẽ bị một quyền này đánh cho hộc máu ngã xuống đất. Đại hán vừa động, đám phần tử khủng bố ở đây đều sôi nổi nhắm về phía Lâm Long. Không thể không nói, tố chất thân thể của bọn họ thật sự là cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa được huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ biết làm như thế nào để phối hợp. Hơn trăm người nhắm về phía của Lâm Long, phối hợp chiến thuật. Những người da đen này đều là võ giả cổ võ hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không đủ xem, phất tay liền có thể tiêu diệt. Nhưng nghĩ đến ở đây còn có nhiều nữ học sinh bình thường, Lâm Long vẫn là cảm thấy có một chút phiền phức, dùng quyền cước nhanh nhất đem bọn họ đánh bại. Lâm Long chuyển động, tính như mãnh hổ, động như thỏ khôn, tiến vào bên trong đám người, nhảy nhót lung tung, tả xung hữu đột, thần pháp cực hạn, tốc độ khủng bố, làm hơn trăm người đều không thể sờ tới quần áo của Lâm Long. Ngược lại, Lâm Long tựa như xóa nhập 7D, không có hoa lệ chút nào, một quyền một người, hơn trăm người, chỉ dùng hơn 50 giây, toàn bộ rốt cuộc không dậy nổi, rên rỉ thống khổ. Bình quân một giây đồng hồ hai người, thực sự khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Nếu là đặt ở thời cổ đại dùng vũ khí lạnh, ở trên chiến trường quả thực chính là máy xay thịt. Tiểu Thiến, em không sao chứ? Nói cho Tiểu Long ca ca, bọn họ xử lý như thế nào? Lâm Long nhìn khuôn mặt đỏ bừng kích động của Lâm Thiến, cười đạm nhiên hỏi. Nữ học sinh chung quanh nhìn Lâm Long hoàn toàn ngây dại, vừa đẹp trai lại vừa lợi hại, đi theo nam nhân như vậy mới có cảm giác an toàn. Đặc biệt là Hoa Khôi vừa nãy đã nói chuyện cùng với Lâm Thiến kia, hiện tại nàng mới biết được, thì ra Lâm Thiến không có lừa nàng. Tiểu Long ca ca của nàng đã tới, bọn họ thật sự được cứu rồi. Tiểu Long ca ca, đem bọn họ giao cho cảnh sát xử lý là được rồi. Lâm Thiến tung tăng nhảy nhót đi vào bên cạnh Lâm Long, thực tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lâm Long, bộ ngực no đủ cọ sát ở cánh tay của Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần xấu hổ. Tiểu Thiến, em cũng lớn như vậy rồi, có thể chú ý hình tượng một chút hay không? Em như vậy, tương lai làm sao gả đi ra ngoài? Lâm Long ở trên cái mũi của Lâm Thiến vé một cái, cười nói. Đối với Lâm Thiến, Lâm Long vẫn luôn thực cưng chiều, hoàn toàn coi như em ruột của mình, trong đầu cũng không có ý tưởng tà ác gì. Những Hoa Khôi trường học ở chung quanh nhìn Lâm Thiến đầy mặt hâm mộ, các nàng cũng muốn có ca ca cường đại có thể bảo hộ chính mình như vậy. Đáng tiếc loại sự tình này không phải các nàng muốn là có thể có được. Tiểu Thiến, em hãy cùng mọi người ở chỗ này chờ ta, ta đi đem những người ở bên ngoài kia giải quyết. Được, Tiểu Long ca ca phải cẩn thận. Lâm Thiến ngoan ngoãn gật gật đầu, thật giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Yên tâm đi, Tiểu Long ca ca của em là thiên hạ vô địch, cho dù thần tiên cũng đầu giết không chết. Lâm Long cười nói, cho Lâm Thiến một ánh mắt yên tâm. Một đám người thường hơi chút cường đại, trong tay có vũ khí nóng mà thôi, cho dù Lâm Long đứng cho bọn họ giết, bọn họ thật sự cũng giết không được Lâm Long. Thân thể của Lâm Long cũng không phải là ăn chay, phía trước đạn đạo của Nhật Bản cũng đều vô dụng đối với hắn, huống chi là hiện tại. Mà lão đại ở trên sân trường thấy võ giả cổ võ người da đen đã phái ra ngoài kia chậm chạp không trở lại, cũng không có tin tức, lập tức liền biết không tốt, không nói hai lời như mọi người ở đây nói. Mọi người theo kế hoạch nhanh chóng rút lui, tình huống có biến, cậu tử đốt lửa đi. Cậu tử cầm bật lửa đứng ở trước ngòi nổ, trên mặt lộ ra hưng phấn, không nói hai lời bật lửa, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người châm vào ngòi nổ. Ngòi nổ được châm lửa phát ra một trận thanh âm tuyệt vọng làm cho mọi người sợ hãi. Không, ta còn không muốn chết. Ngòi nổ đã được châm lửa. Chúng ta xong đời rồi. Cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, người ở đây đều cuồng loạn rít gào lên. Trong đám người có cả giáo viên và học sinh, bởi vì có quá nhiều người, có những người hoàn toàn không biết tại sao lại thế này. Muốn chạy trốn sao? Đã hỏi qua ta hay chưa? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Theo thanh âm vừa đến, tất cả phần tử khủng bố ở đây tựa như bị giam cầm, đứng ở tại chỗ không thể nhúc nhích, mà ngòi nổ cũng nháy mắt liền bị tắt. Cảm nhận được hơi thở cường đại giam cầm chính mình, lão đại kia liền hoảng sợ, trong ánh mắt mang theo hối hận. Sớm biết rằng thế này, ở thời điểm người võ giả cổ võ da đen kia đi ra ngoài nên rút lui đi, bằng không liền sẽ không phát sinh chuyện thế này. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hắn biết lần này tổ chức của bọn họ xem như hoàn toàn hủy diệt. Lão đại chân chính bị bắt, toàn bộ thành viên bọn họ cũng ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến kế hoạch mới vừa bắt đầu, không nghĩ tới nhanh chóng như vậy liền đã kết thúc. Nghĩ đến ở đây có quá nhiều người, Lâm Long không dám hiện ra thân hình, liền vẫn luôn giam cầm những người này chờ cảnh sát đến. Nơi này là một trong những trường đại học nổi danh ở Hoa Hạ, phát sinh chuyện lớn như vậy, cảnh sát tới sẽ rất nhanh. Bọn họ bao vây lại xung quanh, sau khi nói mấy câu, bọn họ phái người đi vào xem xét, nhưng kết quả làm cho người ta thực khiếp sợ. Phần tử khủng bố ở đây thật giống như đã bị người ta thi triển pháp thuật định thân, vẫn không thể nhúc nhích. Cho đến khi bọn họ tiến vào phòng học, đem phần tử khủng bố toàn bộ bắt lấy, bọn họ cũng bất động. Việc này làm cho người ta cảm thấy thập phần quái dị. Khi bọn họ nhìn thấy những người nằm trong phòng học chỗ Lâm Thiến, toàn bộ bọn họ đều sợ ngây người, nhìn không được hoài nghi đã có người của bộ đội đặc chủng động thủ, lại còn sử dụng một loại thuốc gì đó. Bằng không những phần tử khủng bố đứng bất động kia giải thích như thế nào? Khi bọn hắn hỏi là người nào đã làm, toàn bộ những người đó đều nói Tiểu Long ca ca của Lâm Thiến. Hắn một quyền một người đem những người này toàn bộ đánh ngã. Hỏi Lâm Thiến là ai, giờ phút này Lâm Thiến đã bị Lâm Long mang đi. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này xem như đã kết thúc. May mà chính là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, cũng không có đồng học bởi vậy mà chuyển trường. Lúc này đây càng thêm chứng minh Đại học Bắc Kinh an toàn, ngay cả phần tử khủng bố đều không thể giết chết một người ở chỗ này. Còn có nơi nào an toàn hơn so với nơi đây? Chuyện này kinh động đến thủ trưởng số 1. Lúc ấy thủ trưởng số 1 liền hạ lệnh nghiêm mật chú ý phi cơ cá nhân. Về sau phi cơ cá nhân muốn bay phải làm đăng ký, còn phải có nhân viên kiểm tra mới có thể cất cánh. Đương nhiên, chuyện này vẫn là có người điều tra. Thời điểm bọn hắn điều tra ra được cái gì đó, chuyện này cũng liền bỏ qua như vậy. Nói giỡn sao, đây chính là đội trưởng Hoàng Tổ trong Long Tổ, lại là người nắm giữ lệnh bài, muốn gì được nấy. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, có ai mà Lâm Long không dám giết? Nếu bọn họ điều tra chọc giận Lâm Long, bị giết cũng không thể nói rõ lý lẽ được. Lâm Long mang theo Lâm Thiến trở lại biệt thự. Châu Mập mang theo Tử Tuệ cùng với Tử Nhã Đình cũng tới rồi. Tử Tuệ nhìn thấy Lâm Long, trong thần sắc hiện lên một tia kích động. Sau đó nhìn thấy Bạch Khiết cũng ở đó, thần sắc kích động chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó có chút tự biết xấu hổ. Tiểu Long, nghe nói các cậu hôm nay đã kết thúc khảo thí, thành tích như thế nào? Từ Nhã Đình tràn ngập hương vị của một người phụ nữ trưởng thành, tựa như một trái đào chín nhìn Lâm Long hỏi. Nàng cũng nghĩ thông suốt, cho dù không thể cùng Lâm Long ở bên nhau, nàng cũng muốn ở sau lưng yên lặng ủng hộ Lâm Long. Độc thân vài thập niên, khiến cho chính mình vì Lâm Long tiếp tục độc thân cũng không sao. Lâm Long không biết suy nghĩ của Từ Nhã Đình, đối với Từ Nhã Đình cười nói. Dì Từ, chúng ta vào đi thôi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Từ Tuệ nói. Tiểu Tuệ, thành tích đã có chưa? Khảo thí thế nào? Còn chưa có, bất quá đạt tiêu chuẩn vẫn là không thành vấn đề. Từ Tuệ không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt ửng đỏ, mang theo một tia thẹn thùng. Châu Mập ở một bên tay mặt đau khổ, tuy rằng hắn đáng khinh, nhưng làm sao sẽ không nhìn ra Tử Tuệ suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn biết Lâm Long căn bản không thích Tử Tuệ, tưởng tượng như vậy hắn liền yên tâm hơn nhiều. Hắn ném đi suy nghĩ miên man của mình, không thể vì một nữ nhân làm thương tổn tình nghĩa huynh đệ của hai người. Mập Mạp, mang theo Tử Tuệ đi vào trước đi, tôi cùng với Dị Từ có điều cần nói. Lâm Long đối với Mập Mạp trêu trước mắt, hắn cũng nhìn ra tâm sự của Tử Tuệ. Không nói Tử Tuệ là nữ nhân của Mập Mạp, cho dù là không phải, hắn cũng sẽ không thích Tử Tuệ. Châu Mập biết ý tứ của Lâm Long, lập tức đối với Lâm Long cười, sau đó mang theo Tử Tuệ tiến vào biệt thự. Tiểu Long, cậu để Nhuận Phát cùng với Tiểu Tuệ đi vào, không phải có việc nói cùng ta, mà là vì để cho hai người bọn họ gia tăng tình cảm sao? Từ Nhã Đình thực thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra ý tứ của Lâm Long. Nàng tốt xấu gì cũng đã sống hơn 30 năm, đương nhiên có thể nhìn ra vấn đề dễ hiểu như vậy. Ha ha, dì Từ thật thông minh. Đúng rồi, Tiểu Khiết, mấy người Châu Kiệt đã đi nơi nào rồi? Châu Kiệt nghe nói Mập Mạp đi đón Tử Tuệ, bọn họ cũng đi đón bạn gái của mình rồi. Bạch Khiết cười nói. Ây, mấy gia hỏa này. Nghe Bạch Khiết nói như vậy, giống như mấy gia hỏa này ở Đại học Thanh Hóa thật sự đã tìm được một người bạn gái. Vốn dĩ hắn cho rằng mấy người chỉ là chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới còn là thật sự. Chỉ là gia hỏa Mập Mạp này có chút khó làm, Tử Tuệ cũng chưa thu phục được, gia hỏa này còn có thêm hai bạn gái. Cuối cùng mấy người Lâm Long ở bên nhau nói chuyện thêm một lúc, sau đó mới tiến vào trong biệt thự. Nhìn thấy Lâm Long trở về, Dược Vân cùng với Chu Toa Toa sôi nổi tiến lại gần. Chú Long, ta rất nhớ chú đấy nha, chú có nhớ Toa Toa hay không? Đôi tay của Chu Toa Toa ôm lấy hai chân của Lâm Long, ngẩng đầu chu cái miệng nhỏ nói. Dược Vân ở một bên cũng là kích động phe phẩy cái đuôi. Ha ha, chẳng lẽ Toa Toa cùng với Dược Vân chơi không vui sao? Chú Long ngươi lại không phải là không trở lại, nhìn bộ dáng này của ngươi, lúc trước ngươi cũng không phải như vậy. Lâm Long cười sờ sờ đầu của Chu Toa Toa, đầy mặt cương triều. Đối với cô bé này, Lâm Long hoàn toàn coi nàng như là con gái của mình. Toa Toa cùng với Dược Vân chơi thực vui vẻ, chỉ là Dược Vân thật đáng khinh, nó có đôi khi luôn bắt nạt người ta. Bất quá người ta giáo huấn một trận, liền thành thật hơn nhiều rồi. Dược Vân kêu hai tiếng, hai mắt rừng rừng, tỏ vẻ đáng thương. Thật giống như đang nói. Ta nào có đáng khinh, rõ ràng chính là người bắt nạt ta. Ta cũng không biết nói chuyện, tùy tiện ngươi nói như thế nào là thế đấy. Ngươi còn kêu tên ta đánh ngươi hay không? Chu Toa Toa giơ lên nắm tay nhỏ, bĩu môi giơ về phía Dược Vân. Dược Vân lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Lâm Long rất kỳ quái, Dược Vân tại sao lại sẽ sợ hãi Chu Toa Toa như vậy? Việc này không giống tính cách của gia hỏa này. Diệp Vân lộ ra một ánh mắt thập phần ủy khuất nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long ho khan một tiếng, ngay sau đó nói: Toa toa tới, để chú Long ôm một cái. Chúng ta đi xem dì Kết nấu cơm xong chưa nào. Chú Toa Toa gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đang ở đó xào rau. Hai người trước kia quan hệ chẳng ra gì, trải qua khoảng thời gian ở chung này, tựa hồ càng ngày càng tốt, thật giống như tỉ muội. Đấy cũng là điều làm Lâm Long rất vui. Lão đại, ta đã trở về. Đang lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên thanh âm của Châu Kiệt. Lâm Long cười đạm nhiên nói: Tiểu Kết, Tiểu Linh, vất vả hai người rồi. Ta đi ra ngoài nhìn xem mấy gia hỏa Châu Kiệt này. Nói xong, Lâm Long bế Chu Toa Toa lên đi ra ngoài biệt thự. Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Trương Chí Duy, Lý Đại Nghiêu, mấy người vai sát vai, đầy mặt vui sướng đi tới. Mấy gia hỏa các cậu đã gặp được chuyện gì mà cao hứng như vậy? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ba người Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, thế nhưng ở cùng thời gian chia tay bạn gái, lại còn đều bị người ta bỏ rơi. Lý Đại Nghiêu cười nói: Hiện tại thật tốt, mấy người đều là độc thân, hắn sao có thể không cao hứng được. Vậy ba người các cậu cười cái gì? Lâm Long hỏi. Lão đại, cậu không biết đâu, chúng tôi chính là chơi bời mà thôi. Hiện tại chia tay chính là hợp ý chúng tôi, nữ nhân bình thường mà thôi. Chúng tôi đi theo lão đại chính là muốn tìm một tiên nữ. Châu Kiệt cười nói. Trên thực tế có thể thấy được, trong nội tâm của hắn vẫn là thực bi thương, nhưng tình cảm này đều là đối phương tự nguyện, Lâm Long cũng không giúp được cái gì. May mà ba người suy nghĩ rất thoáng, không có muốn chết muốn sống. Lâm Long cũng không hề nhắc tới việc này, mang theo mấy người tiến vào trong biệt thự, sau đó cùng nhau chúc mừng khảo thí kết thúc, bắt đầu nghỉ hè. Mọi người cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, chỉ có ba người Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi làm bộ vui vẻ. Thấy bộ dáng của ba người, Lâm Long có chút buồn bực. Cẩn thận ngẫm lại, trong đó khẳng định có vấn đề gì. Bạn gái của ba người không có khả năng đồng thời chia tay bọn họ. Hơn nữa bạn gái của ba người cũng không phải là thật xinh đẹp. Bọn họ đối với ba người Châu Kiệt hoàn toàn chính là trèo cao, sao có thể sẽ chia tay? Nếu nói trong đó không có uẩn khúc gì, đánh chết Lâm Long cũng đều không tin. Hẳn là ba người đã đắc tội người nào cho nên bị trả thù. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định giúp ba người một phen. Nếu bà nữ nhân kia thật sự không muốn ở bên ba người Châu Kiệt, vậy thì hắn cũng không giúp được. Cho dù là tiên nhân cũng đều giúp không được. Châu Kiệt, Vũ Phi, Diệp Tu, ba người các cậu cùng tôi ra ngoài một chút. Lâm Long nhìn ba người nói, sau đó mang theo ba người đi ra bên ngoài biệt thự. Nói thực ra, các cậu không cảm thấy sau lưng việc các cậu chia tay có người dở trò quỷ hay sao? Lâm Long hỏi. Lão đại, việc này chúng tôi khẳng định biết, bất quá chúng tôi cũng là chơi đùa mà thôi, hiện tại chia tay chính là hợp ý chúng tôi. Châu Kiệt nói. Nói dối, thật sự hợp ý các cậu sao? Liền không có một chút tiếc nuối cùng với không cam lòng sao? Các cậu còn không thành thật với tôi đi, các cậu lừa được tôi sao? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Đây là biểu hiện quan tâm đến bọn họ. Người bình thường muốn Lâm Long phẫn nộ, Lâm Long cũng lời phẫn nộ. Các cậu có biết hay không, chúng ta tu luyện chính là tâm. Nếu tâm các cậu xảy ra vấn đề, vậy thì cả đời đều không thể tiến bộ. Cậu biết vì sao pháp tướng mới tới chỗ chúng ta hắn đã đột phá hay không? Chính là bởi vì nội tâm. Ta không muốn bởi vì ba nữ nhân bình thường hủy hoại con đường tu luyện của các cậu. Được rồi lão đại, chúng tôi đích xác không cam lòng, nhưng người ta lại không đi theo chúng tôi, chúng tôi chẳng lẽ còn có thể ép buộc sao? Châu Kiệt đầy mặt bất đắc dĩ, Diệp Tu cùng với Trương Vũ Phi ở một bên gật gật đầu. Mà kệ thế nào, trong đó khẳng định có ẩn khúc. Cậu biết ba nữ nhân kia hiện tại đang ở nơi nào hay không? Tôi muốn nhìn xem là ai muốn đối phó huynh đệ của Lâm Long ta. Việc này, lão đại, cậu đối với chúng tôi thật tốt. Ba nữ nhân kia đang ở trang viên Liễu Thị. Trên thực tế mấy người Châu Kiệt cũng đã đi điều tra qua. Chính là đại thiếu gia của Liễu gia đem nữ nhân của bọn họ đoạt lấy. Nhưng đây là cạnh tranh công bằng, bọn họ cũng không dễ ra tay đối phó người ta, chỉ đổ thừa chính mình không có bản lĩnh. Mà nữ nhân kia trên thực tế cũng là nhìn chúng bối cảnh đại thiếu gia của Liễu gia. Bối cảnh của Châu Kiệt, Diệp Tu cùng với Trương Vũ Phi cũng không đơn giản, chỉ là vẫn luôn không hiển lộ mà thôi. Bà nữ nhân kia biết ba người có tiền, nhưng nghĩ đến có tiền còn có thể so với đại thiếu gia của Liễu gia hay sao? chỉ là bọn họ không thể tưởng tượng Liễu gia tính là cái gì. Muốn nói có tiền, nhà của Diệp Tu mới là thật sự có tiền. Diệp gia chính là khống chế mạch máu kinh tế của nhiều quốc gia, tiền với hắn mà nói chỉ là một chữ số, chỉ là số tiền mỗi ngày kiếm được liền nhiều hơn so với số tiền của cả một quốc gia, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Chỉ là ba người đối đãi với tình cảm, tại sao lại sẽ công bằng như vậy? Nếu Lâm Long là Diệp Tu sẽ trực tiếp phơi bày thân phận, dùng tiền đè chết hắn. Có tiền không nói, Diệp gia còn có thế. Thủ lĩnh nhiều quốc gia muốn gặp Diệp lão gia tử cũng chưa có cơ hội. Nói giỡn sao, nhân vật như vậy nếu như có được quan hệ đến quốc gia đó đầu tư, thậm chí có thể mang đến gia tăng tài chính của một quốc gia, còn có quân sự. Lên ở phía trước không lâu, báo chí đưa tin Diệp lão gia tử đã trực tiếp hiến cho Hoa Hạ một cái tàu sân bay tiên tiến nhất, trị giá chế tạo hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Trang viên Liễu thị chưa từng nghe nói qua, nói vậy chỉ là một gia tộc bình thường ở Long Kinh đi. Các cậu thật là, tại sao sẽ bị một người bình thường khinh dễ như vậy? Các cậu học tập thuật Mao Sơn làm gì? Tại sao lại không dùng? Trực tiếp đánh chết hắn. Có đôi khi phải hiểu được sự linh hoạt, thuật Mao Sơn không thể dùng loạn, không giết người lung tung, không làm chuyện sang bệnh là được. Giết một người dâu ria cá biệt vẫn là có thể. Lão đại, chúng tôi đã hiểu, việc nhỏ này vẫn là chúng tôi tự mình để xử lý đi. Để cậu động thủ thật sự là cấp bản mũi cho tên tiểu tử kia. Châu Kiệt nói xong, Trương Vũ Phi đi theo phụ họa nói. Đúng vậy, tiểu tử này phỏng chừng là lần trước chúng ta mắng hắn một câu, hắn liền tới trả thù chúng ta. Cũng không phải là đại sự gì, liền không cần phiền toái lão đại. Long ca, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt, tiểu tử kia sẽ được giáo huấn. Về phần ba nữ nhân kia, tham hư vinh như vậy, chúng ta cũng không cần. Lúc trước chính là sợ các nàng tham hư vinh, chúng tôi mới giấu giếm thân phận, không nghĩ tới các nàng thật đúng là loại nữ nhân này. Diệp Tu đầy mặt phẫn nộ nói. Được rồi, chú ý đúng mực. Lâm Long gật gật đầu, như vậy mới là tiểu đệ của hắn, nên khí phách một chút. Ba người nói đi là đi. Rồi sau đó Lâm Long trở lại biệt thự. Đám người Bạch Khiết hỏi ba người Châu Kiệt đã đi nơi nào. Lâm Long bịa ra vài câu, nói đi có việc, sau đó liền nói sang chuyện khác. Nếu ba người vừa rồi ngay cả mình đều giấu giếm, Lâm Long đương nhiên sẽ không nói ra. Ăn cơm xong, Lâm Long để cho Châu Mập đưa Tử Tuệ cùng với Tử Nhã Đình, Lý Đại Nghiêu, Lâm Thiến trở về. Bốn người đều ở cùng một phương hướng, chỉ có Lâm Thiến xa một chút. Bất quá có Châu Mập ở đó, nói vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Sau đó cùng với Bạch Khiết hàn huyên vài câu, hỏi nàng có nơi nào không thoải mái hay không. Bạch Khiết lắc đầu. Sau đó Lâm Long trở lại phòng của mình, chuyên môn nghiên cứu pháp thuật thiên tượng địa thần công. Bạch Khiết hiện tại đang mang thai, cần chăm sóc đặc thù. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh chỉ là hâm mộ, cũng không có ghen ghét, mà Hàn Bạt lại là thầm mắng bụng mình không biết cố gắng. Lâm Long giờ phút này đang tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Pháp thuật thiên tượng địa thần công vô cùng kỳ diệu, cầu thông chính là khí thể thần kỳ trong thiên địa. Cỗ khí thể này có thể làm thân thể người biến lớn, hơn nữa uy lực tăng bao nhiêu lần, tốc độ liền gia tăng bấy nhiêu. Có thể nói thiên tượng địa thần công là một bộ công pháp lợi hại hơn so với võ kỹ thiên cấp một bước. Không biết đại đạo kiếm pháp kia có vượt qua võ kỹ thiên cấp này xa lắm hay không. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, thế giới vô biên, vị diện đông đảo. Giờ phút này tại một vị diện cường đại, trong một cung điện trang nghiêm xa hoa, mang theo một nét cổ xưa. Phi phàm, bất phàm, nhất tiếu, tiểu linh, mấy người các người lá gan cũng quá lớn, dám tự mình xuống hạ giới để tiếp xúc với đại ca các người. Phi phàm, đặc biệt là ngươi, ngươi vậy mà còn đưa cho Tiểu Long kiếm pháp thiên cấp, cái đó hiện tại hắn có thể tu luyện sao? Nếu như luyện ra tình huống gì, vậy xem ta làm như thế nào thu thập bốn người các ngươi. Lâm Dương mặc trường bào màu trắng, tóc dài, cả người phát ra khí thế cường đại, khiến cho không gian chấn động. Tại dưới cỗ khí thế này, liền tính là phi phàm cũng đều không dám ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Ba, chúng con chỉ là đã lâu không được gặp đại ca, muốn đi xuống xem hắn mà thôi. Hắn lại không biết ký ức kiếp trước của hắn, sẽ không nhận biết chúng con. Lâm Thiếu nhìn Lâm Dương, đầy mặt quật cường nói. Giờ phút này, thiếu phụ ngồi phía trên cung điện, ăn mặc phượng bào, nhìn dáng vẻ mỹ lệ không gì sánh được đứng lên, đang nhìn Lâm Dương nhàn nhạt nói. Tiểu Dương, thôi bỏ đi, bọn chúng lại không phải cố ý, cứ đừng nói nữa. Cho dù là ta đều muốn đi xuống nhìn xem Tiểu Long thế nào. Được rồi, nếu bác gái các người đều mở miệng, ta liền không truy cứu. Bất quá lần sau cũng không thể xuống hạ giới. Lâm Dương gật gật đầu, toàn bộ khí thế trong cung điện tức khắc tiêu tán. Trong mắt bốn người lộ ra sợ hãi. Cha mình không hổ là người mạnh nhất vũ trụ, chỉ bằng vào một phần ngàn tỷ khí thế liền áp bách bọn họ hô hấp khó khăn. Nếu là chân chính đồng thủ, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Mà những chuyện đó Lâm Long hoàn toàn không biết. Nếu như biết đến, khẳng định sẽ cực độ khiếp sợ. Không, hẳn là sẽ không tin tưởng. Con trai của người mạnh nhất vũ trụ, loại vinh dự này chỉ là nghe một chút liền cảm thấy khủng bố. Giờ phút này, toàn thân Lâm Long đang tĩnh tâm lĩnh ngộ pháp thuật Thiên Thượng Địa Thần Công. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long bằng vào thiên phú tuyệt hảo, tựa hồ có chút thu hoạch. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.